Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, ngự khí. Nguyên Thanh chính là toàn chân đạo ba đại chủ mạch một trong Bích Ba chân nhân môn hạ thủ đồ, cũng là tương lai toàn chân đạo ba đại chủ mạch người thừa kế một trong. Quyền cao chức trọng tự không cần phải nói. Thực lực cũng 10 phần cường hoành, vô luận là tại toàn chân đạo bên trong, vẫn là toàn bộ tu hành giới, đều có cực lớn thanh danh. Không nghĩ tới thuần dương chân nhân một câu, thế mà muốn Nguyên Thanh tiến về Đại Ngụy Vương Triều, gia nhập huyền cơ đài bên trong, cái này có thể hoàn toàn ra khỏi Giang Mai đoán trước. Nguyên Thanh gia nhập huyền cơ đài, cùng trên điện mấy vị đệ tử gia nhập huyền cơ đài ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Mấy người kia tu vi nông cạn, địa vị bình thường, huyền cơ đài bên trong có là người có thể đè xuống bọn hắn. Thế nhưng là có thể đè xuống Nguyên Thanh, toàn bộ huyền cơ đài cũng không có nhiều. Đơn giản đến nói, mấy vị này đệ tử gia nhập huyền cơ đài là phải làm việc. Thời khắc mấu chốt thậm chí càng làm bia đỡ đạn. Nguyên Thanh gia nhập huyền cơ đài là muốn chỉ huy người khác làm việc. Có nàng tại, không ai có thể đem toàn chân đạo đệ tử làm bia đỡ đạn. Từ nội tâm đến nói, Giang Mai đương nhiên không nguyện ý để Nguyên Thanh gia nhập. Đáng tiếc hắn lại không cách nào cự tuyệt. Vừa đến, hắn vừa mới hướng toàn chân đạo đòi hỏi mấy món bí bảo. Nếu là quay đầu liền cự tuyệt Nguyên Thanh gia nhập, từ phương diện tình cảm tới nói, vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Thứ hai, hắn mới đòi hỏi bí bảo thời điểm, lấy cớ là muốn chiếu cố toàn chân đạo mấy tên đệ tử chu toàn. Bây giờ Nguyên Thanh đạo nhân gia nhập, trên danh nghĩa cũng là muốn chiếu cố đệ tử chu toàn. Hắn nếu là mở miệng cự tuyệt, chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Thứ ba, lời này là thuần dương chân nhân nói, lấy Giang Mai thân phận địa vị, lại là tại huyền đức động thiên, còn không dám không cho thuần dương chân nhân mặt mũi, chân nhân chi mệnh, dám không tuân theo. Giang Mai tâm tư như điện, qua thong giây lát đã nghĩ thấu tiền căn hậu quả, biết rõ chuyện này đáp ứng, tất có vô tận hậu hoạn, thế nhưng là tên đã trên dây, không phát không được. Không thể làm gì đành phải đáp ứng. Từ Giang Mai đề nghị, muốn toàn chân đạo xuất ra mấy món bí bảo, ban cho rời núi đệ tử, mãi cho đến thuần dương chân nhân há miệng, muốn Nguyên Thanh đạo nhân cùng theo rời núi. Toàn bộ quá trình không cao hơn thời gian một chén trà công phu. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, trên điện mọi người không khỏi kinh ngạc, bất quá. Tại một mảnh trong lúc kinh ngạc, trên đài cao ba vị chân nhân lại thần sắc không thay đổi. Liền dưới đài Nguyên Thanh đạo trưởng cũng là khuôn mặt thanh lãnh. Phảng phất không nghe thấy mệnh lệnh này đồng dạng. Mọi người nhất thời minh bạch, nguyên lai ba vị chân nhân sớm đã nghị định việc này. Triệu Phất Y thờ ơ lạnh nhạt, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, xem ra gừng càng già càng cay. Giang Mai đủ loại tính toán, nhìn đều có chút mua dây buộc mình. Nói qua Nguyên Thanh sự tình về sau, mọi việc đều đã nghị định, trên điện cũng liền lại không có chuyện gì. Theo ba vị chân nhân từng tái ra khỏi hội trường, những người khác cũng đều ai đi đường nấy. Giang Mai thân là hoàng chữ, mọi việc quấn thân, không thể tại huyền đức động thiên ở lâu. Hướng mấy tên được tuyển chọn đệ tử cáo âm thanh từ, liền mang theo Diệp Kính, giải huyền cơ nên rời đi trước huyền đức động thiên. Về phần được tuyển chọn mấy tên đệ tử, thì là tại sau một tháng, tiến về trong thành Trường An một chỗ trước đó ước định địa điểm. Cũng chính là huyền cơ đài tại Tây Bắc Nam Châu cứ điểm. Đối với những người khác nghĩ như thế nào? Triệu Phất Y cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn thấy, tăng lên thực lực bản thân, mới là dưới mắt chuyện quan trọng nhất. Hỏa Long cung yết kiến trở về. Hắn hướng Hách Trường Phong xin mấy ngày giả, trở lại nhà mình tiểu viện. bắt đầu một vòng mới bế quan, muốn bằng mượn đạo trung ban thưởng một bình linh thai hoàn. Đột phá tàng tinh cấp độ, đạt tới ngự khí giai đoạn, lần này vừa bế quan chính là mấy ngày. Trong nháy mắt, đã qua 7 ngày, một bình linh thai hoàn cũng ăn 7-8 phần. Không sai biệt lắm nhìn thấy đáy bình. Đêm hôm ấy, trong tiểu viện, hô, a, Triệu Phất Y nuốt vào một hạt linh thai hoàn. Khoanh chân ngồi ở dưới mái hiên mặt, chậm rãi vận chuyển hỗn nguyên công. Theo một hít một thở, dược hoàn dần dần hòa tan. Một luồng có chút dòng nước ấm, từ trong ngũ tạng lục phủ sinh ra, hướng trên dưới quanh người lan ra mà đi. Trong chốc lát, tựa như ngâm mình ở trong suối nước nóng đồng dạng, thẩm thấu toàn thân, ừng ực, Triệu Phất Y lù lù bất động. Ước chừng qua hơn một canh giờ về sau, từ bụng hắn bên trong truyền ra một trận kỳ quái tiếng vang, tựa như bọt khí bạo liệt đồng dạng. Thanh âm này mới đầu cực nhỏ, vô cùng nhẹ nhàng, ước chừng hơn 10 âm thanh về sau, thanh âm càng ngày cũng lớn, dần dần tăng tới ếch kêu lớn nhỏ. Lại qua một trận, thanh âm càng lúc càng lớn, đã có chút đinh tai nhức óc ý tứ. Đây là muốn thanh. Triệu Phất Y hồi tưởng lại công pháp bên trong ghi chép, trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, lập tức nâng lên tinh thần. Lại qua một lát, một trận này ưng ực âm thanh rốt cục đến đỉnh điểm, đón lấy thật giống như nước đốt lên đồng dạng, trên dưới quanh người đều là chấn động, liền gặp được một trận màu trắng sương mù từ toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông bên trong bốc hơi mà ra. Triệu Phất Y lập tức cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhàng cảm giác, thật giống như thoát ly nhục thể trói buộc, trở nên sảng khoái vô cùng. Bạch, Triệu Phất Y trong lòng hơi động, hai tay khẽ trống, phi thân hướng trong viện nhảy tới. Vừa rồi ngồi tại nguyên chỗ vẫn chỉ là cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, cái này khẽ động lập tức cảm giác ra càng lớn khác biệt. Trong lúc phất tay, động tác trở nên thuận hoạt vô cùng, khớp nối so trước đó càng linh hoạt, cơ bắp cũng so trước đó càng có sức sống. Thật giống như nguyên bản tối nghĩa xỉ xét máy cũ, bỗng nhiên bên trên dầu bôi trơn. Thật giống như nguyên bản khô quát lốp xe, bỗng nhiên lại chuẩn bị đủ khí, cả người đều nhẹ nhàng. Ba, Triệu Phất Y đứng vững vàng, khẽ quát một tiếng, một quyền hướng phía dưới đảo đi, nặng nề mà nện mặt đất bàn đá xanh bên trên. Tiếp theo trong nháy mắt, dọc theo rơi quyền chỗ, tràn ra phảng phất mạng nhện đồng dạng, lít nhà lít nhít hướng từ phía lan ra vết dạn. Thoáng qua ở giữa, khối này phiến đá đã vỡ thành chừng hạt gạo hòn đá nhỏ. Quả nhiên không sai, Triệu Phất Y trong lòng vui mừng, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dừng ở phía trên. Hắn cao hứng cũng không phải là một quyền đánh nát phiến đá, mà là một quyền này xuất thủ về sau, cảm giác cùng lúc trước khác biệt. Ngay tại đập trúng phiến đá nháy mắt, một luồng nhàn nhạt khí tức tràn đầy khắp cả nắm đấm mặt ngoài. Trên thực tế, dưới thân khối này phiến đá cũng không phải là dùng huyết nhục chi khu đạp nát, mà là dựa vào cỗ này nội khí chấn vỡ. Đây chính là ngự khí cấp độ A. Triệu Phất Y đứng ở trong viện, cẩn thận trải nghiệm thể nội phát sinh mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Cùng lúc trước so sánh, trên dưới quanh người tựa hồ quanh quẩn lấy một trận nhàn nhạt khí lưu. Mặc dù cực hạn yếu ớt, nhưng lại cực hạn rõ ràng. Cỗ khí linh này từ trong đan điền sinh ra, dọc theo quanh thân trăm mạch, hướng toàn thân cao thấp lan ra mà đi. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có khí tức biến hóa, hoặc là kết thành lưới cái lồng, đem toàn thân bao lại, hoặc là ngưng kết thành một đoàn, tụ lại tại thân thể cái nào đó bộ vị. Thật sự là thần kỳ a. Triệu Phất Y tu luyện lâu như vậy, mặc dù cũng tăng không ít bản sự dĩ vãng, nhưng đều là huyết nhục chi khu phát sinh biến hóa. Mặc dù lực lượng, tốc độ cùng không có tu luyện trước đó so sánh, có ngày sới đất che có khác, nhưng cũng không có vượt qua tưởng tượng của hắn. Cùng người động thủ cũng muốn dựa vào huyết nhục chi khu. Cho tới giờ khắc này, nội khí sinh ra mới có một loại cảm giác siêu phàm thoát tục, cảm nhận được một loại chưa hề trải nghiệm qua lực lượng. Đương nhiên, cỗ này nội khí mới sinh, còn 10 phần yếu ớt, so không huyết nhục chi khu, chớ nhìn hắn dễ dàng, liền đem trên mặt đất phiến đá chấn vỡ. Nhưng cái này đã là nội khí toàn lực bừng bừng phấn chấn. Nếu là đổi lại huyết nhục chi khu, dễ dàng liền có thể trên mặt đất ném ra một cái hố to. Lại đâu chỉ là chấn vỡ phiến đá mà thôi. Bất quá, nếu là một mực luyện tiếp, tiềm lực nhưng so với nhục thân mạnh hơn nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.